Chương 482, lén qua, ác mộng hiểm ra áp dùng nghiêm túc như vậy ưu lạnh ngữ khí, nói xong nghiêm túc như vậy đứng đắn. Thấy thế nào đều dược hoàn A lại cứ đạp mã còn chuyện đổi chuyện. Lao đạo sĩ còn không có xử lý xong, liền muốn xử lý trung âm giới chuyện. Trung âm giới chuyện xử lý một nửa, lại bởi vì ngoài ý muốn rớt xuống Côn Thiên Vực, lại vừa vặn gặp được Tiên Su Linh. Lại trùng hợp đụng phải, Tiên Su Linh nguy hiểm vị hôn phu. Càng chuyện như vậy, làm Tiên Su Linh bị thương, còn thấy đỏ. Này một đám bắt chuyện. Người này là không có ý định nhịn nguyên bản bọn họ suy nghĩ, người này đi trung âm giới đánh một chút quái thú, tan tan khí, cũng liền không sai biệt lắm. Làm sao biết, khí không có tán thành. Còn lại cho chọc giận ra hỏa khí. Làm sao bây giờ hoàn toàn kéo không được ga ngã cho nên, tiểu tỷ tỷ muốn phát ủy thác sao thiếu niên cười sán lạ. Ánh mắt lại mang theo vài phần tinh mịch. Mà bên ngoài tường cao ngồi thanh niên, thú vị mười phần nhìn qua hắn. Hiển nhiên muốn nhìn một chút kế tiếp sẽ phát sinh cái gì tốt chơi, chuyện thú vị. Tiên Su Linh ngẩng đầu nhìn một chút bên ngoài, như là yêu vật đồng dạng cơ trầm ngư. Lại nhìn trước mặt cái này, không thua bao nhiêu thiếu niên. Nhẹ nhàng khạp khả mắt. Sau đó, chậm rãi lắc đầu. Sở thiểu niên nụ cười trên mặt, phai nhạt mấy phần. A, kia thật tiếc nuối, một hồi có thể muốn bồi không ít tiền. Thẩm Trường Lâm che che mặt. Tràn đầy thống khổ. Quả nhiên không ngăn cản được. Phất hề nhéo nhéo ngón tay. Thầm nghĩ, chờ một lúc nếu là thu lại không được trận. Liền đem Lam Lũ MGN Phật lấy ra cản một chút. Tiên khí lời nói, nhiều ít vẫn là có chút giá trị. A thiếu niên nhẹ nhàng đẩy ra Tiên Su Linh tay, chậm rãi đi ra ngoài. Mà Tiên Su Linh nhìn qua thiếu niên, càng chạy càng xa bóng lưng. Nhỏ giọng nói, cái kia, ta, ân, tiền riêng không phải rất nhiều, cho nên, tận lực đừng hủy quá nhiều, không thì gia chủ tức giận, liền xong rồi, trừ phi ngươi nguyện ý bị đuổi giết đến chân trời góc biển. Vậy không quan hệ nàng lời này vừa ra. Bước ra cửa thiếu niên, dừng một chút. Đột nhiên cười khẽ một tiếng. Đê mê lịch sự tao nhã, phong tình vô hạn. Ai nha, tiểu tỷ tỷ, ra giống như có chút, thích ngươi. Tiên Su Linh kia trương rõ ràng nghiên linh hoạt kỳ ảo mặt, đỏ lên hạ. Nhéo nhéo góc áo. Như vậy, này ủy thác, liền xin nhờ. Nàng dừng một chút, lại tăng thêm câu. Xin đừng nên miễn cưỡng. Tất nhiên Sở Thiểu Niên đứng ở trong viện, cười vui mừng. Hai người các ngươi, đi cùng tiểu tỷ tỷ đứng cùng nhau, để tránh ngộ thương. Thẩm Trương Lâm, Phất Hề, chết chắc lần này. Hai người buồn bực thở dài, quay người đi vào nhà, đứng ở Tiên Su Linh trong kết giới. Thẩm Trương Lâm ngồi xếp bằng hướng tạ tạ mị thượng ngồi xuống. Chậm rãi hỏi. Đạo trưởng, ngươi cảm thấy cái kia hồ ly lẳng lơ có thể kiên trì bao lâu tao? Hồ ly lẳng lơ Tiên Su Linh biểu tình cứng lại. Phất Hề ngồi trên mặt đất, vuốt vuốt ống tay áo, lắc đầu. Khó mà nói, hắn rất mạnh. Dừng một chút, hắn chậm rãi nói, hẳn là có thể chống đỡ nửa giờ. Tiên Su Linh có chút nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn qua nói lời này Phất Hề đạo trưởng. Vẻ mặt không biết là khác lạ, vẫn là một lời khó nói hết. Các ngươi lời này là nghiêm túc sao? Tất nhiên Thẩm Trường Lâm nhìn nàng một chút. Tâm tắc lại ngữ trọng tâm thường vỗ vỗ vai thơm của nàng. Mang theo một chút tàn nhẫn, lại mang theo một chút cười trên nỗi đau của người khác. Người cái này vị hôn phu, tuyệt đối muốn phế, này tổ tông gần nhất hỏa khí rất nặng, có thể là bởi vì chúng ta thực sự quá da dọn, chịu không được hắn ra y vo mà hắn lại quá lý trí, không nguyện ý mù mấy cái ra y vo, mới nghẹn đến bây giờ. Kết quả, người vị hôn phu này liền đụng trên họng súng, chật chược. Đáng thương a, không biết vì cái gì. Luôn cảm thấy lời này, chỗ nào không đúng lắm. Tiên Su Linh yên lặng nhìn về phía ngoài cửa, một cái kia so một cái xuất sắc người. Thần sắc có mấy phần lòng sung. Tại hạ cơ trầm ngư, xin hỏi tiểu công tử họ gì tên gì? Tưởng cao ngồi thanh niên. Bắt chéo hai chân, cầm hoa đào nhánh. Ra dáng hướng về phía dưới thiếu niên chắp tay. Thật là có mấy phần thế gia công tử bộ dáng. Lại hắn kia từ mị tiếu. Rõ ràng là cư cờ dô nở dê phong trần gặp may mị tiếu. Lại lăng là bị hắn cho bài xả thành, tuyển mị tà tình giọt cười. Thẩm Trường Lâm nói hắn là chỉ hồ ly lẳng lơ, thật đúng là không sai. Không muốn nói cho người biết. Thiếu niên nhíu mày, lại tay cắm ở trong túi, chậm rãi nhìn qua kia thanh niên. Ra muốn đem ngươi vào chỗ chết đánh, có gì ngôn gì muốn bàn giao a? Hắn lời này, làm kia thanh niên buồn cười cười một tiếng. nâng đỡ đỏ tươi ống tay áo, từ từ mị tiếu bên trong mang theo chút lệ chìm. Ngươi nếu có thể đem bản công tử đánh chết, bản công tử liền hủy bỏ cùng tiểu su nhi hôn nước. Nhưng tương phản, ngươi nếu như bị bản công tử đánh gần chết, liền đem ngươi chính mình để cho bản công tử được rồi. Như thế nào thanh niên lời này? Làm phòng trong tiên su linh thay đổi mặt. Mà ngoài phòng thiếu niên, lại chỉ tốt ở bề ngoài nhẹ gật đầu. Điều kiện không sai, thực mê người nha, như vậy, bắt đầu đi lời này vừa xong. Thiếu niên thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Mà tường cao thượng thanh niên, hẹp dài hồ ly mắt liêu một cái. Dường như có chút tiếc nuối lắc đầu. Quá chậm nói như vậy. Hắn đung đưa hoa đào nhánh, hướng về phía sau một chút. Thiếu niên biến mất không thấy gì nữa thân ảnh, liền bị định tại, cách hắn sau gáy vẹn vẹn một quyển giữa không trung. Phòng trong. Nhìn thấy hắn chiêu này Thẩm Trường Lâm cùng Phất Hề, biểu tình ngưng trọng lên. Một lát sau, Thẩm Trường Lâm chứng trạc đàng hoàng gật đầu. Ừm, hắn thật rất mạnh, có lẽ thật có thể chống đỡ nửa giờ. Còn tại nói lời này tiên su linh không thể tưởng tượng nổi nhìn hắn chằm chằm nhóm. Cơ Trầm Ngư thế nhưng là côn tiên vực bên trong, trăm năm khó ra thiên tài, 10 tuổi thời điểm, thế hệ trẻ tuổi liền không người là đối thủ của hắn. 15 tuổi lúc, liền bậc cha chú người đều không phải đối thủ của hắn, trước mắt hắn đờ y 20, ở sau đó xếp hạng luận võ lôi bên trong, hắn đem khiêu chiến cao hơn một đời. Lại cơ hồ tất cả mọi người đang nói, cao hơn một đời bên trong, QNZ không người là đối thủ của hắn, sợ là chỉ có lao tổ kia bối phận, mới có thể áp chế hắn. Các người rốt cuộc nói thế nào ra lời này sao? Thẩm Trường Lâm nhếch miệng cười một tiếng. Không biết là thật vô tri, vẫn là không sợ hai trùng tiên su linh nháy mắt mấy cái. Ngươi nhìn cho thật kỹ đi. Cùng lúc đó, bên ngoài, bị dừng ở giữa không trung thiếu niên. Màu hồng đầu lưỡi nhẹ nhàng xẹt qua cánh môi. Hỏi lại, quá chậm vậy nhưng thật tiếc nuối hai chữ vừa rơi xuống. Cơ Trầm Ngư kia đôi hẹp dài hồ ly mắt, sâu một phần. Ngay sau đó, sau cái cổ đột nhiên chính là đau xót. Cả người, càng là không bị khống chế hướng phía trước cắm xuống. Tại mấy người đều cho rằng hắn sẽ nện trên mặt đất thời điểm. Hắn ở giữa không trung, xinh xinh xoay chuyển lại. Trở tay quất hướng, kia không gô ý đỉnh bên trong hắn cổ thiếu niên. Từ từ mị tiếu thần sắc, đột nhiên chuyển biến thành dữ tợn. Kia đôi hẹp dài hồ ly trong mắt, càng là hiển lộ ra, căm thủ đến tận xương tủy chán ghét cùng buồn nôn. Đừng tùy tiện bính ta mở y thư bở ân nở thi ưu cùng với căm hận quát lạnh. Hắn lâm không một chảo. Trong lòng bàn tay rõ ràng không có vật gì. Lại hướng về Sở Thiểu Niên đập tới. Động tác này tiên su linh thần sắc, chậm rãi sợ hãi khủng hoảng đứng lên. Rắt cuống họng gào thét. Mau tránh ra kia là linh lực bạo phá, mau tránh ra cái gì? Thẩm Trường Lâm cùng Phất Hề ngẩn ra. Linh lực bạo phá kia là, linh lực bom sao? Ý nghĩ này vừa mới lên.